Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1521, thánh khí quay lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người không thắng được, thật đơn giản một câu nói, lại lộ ra một loại phô thiên cái địa khí thế. Công Tôn Hạo đã là hẳn phải chết cục diện, vô luận là Lâm Dịch còn là Công Tôn Trác, đều không cần thiết cùng hắn đánh bạc trận này. Trừ phi, ở trong mắt Lâm Dịch Công Tôn Hạo không có phần thắng chút nào. Sợ rằng thế gian này, không ai so Lâm Dịch hiểu rõ hơn Công Tôn Trác. Tại năm đó, Lâm Dịch một lần đem Công Tôn Trác coi vì mình nhất đối thủ cường đại. Tại Hồng Hoang Đại Lục, đối với Lâm Dịch Công Tôn Trác hai người mà nói, vượt cấp khiêu chiến không có áp lực chút nào, gần như giống như là ăn uống nước vậy thông thường. Chỉ bất quá, khi tu sĩ đạt đến thần cấp sau, vượt cấp khiêu chiến trở nên bộc phát khó khăn, tuy rằng Công Tôn Trác là đế cấp đỉnh phong, mà Công Tôn Hạo là hoàng cấp sơ kỳ, nhìn như chỉ là kém một cấp bậc, nhưng đây đối với chư thần mà nói, vẫn là một đạo khó có thể vượt qua lạch trời. Ngay cả là nữ đế, năm đó ở thiên đình lên, cầm trong tay thánh khí Hà Đồ Lạc Thư, cũng phải bị hoàn bại áp chế. Công Tôn Trác ngạo nghễ nói, không sai, ngươi không thắng được, đây là thuộc về chân chính tuyệt thế yêu nghiệt tự tin và khí thế. Vô luận là Lâm Dịch vẫn là Khương Diệt Nguyên, cùng hoặc là Công Tôn Trác, ba người đều thuộc về cái này một loại phạm trù. Tốt, vậy hãy để cho ta xem một chút ngươi chuyển thế trở về, đến tột cùng được rồi cha ta vài phần chân truyền. Công Tôn Hạo gào to một tiếng, đột nhiên nắm đấm, hai cái trên nắm tay bắn ra hai luồng ánh sáng ngọc lóa mắt kim quang. Cái này một đôi quyền sáo, là ở Hiên Viên kiếm bị bản tôn đoạt đi sau, Công Tôn Hạo hao tổn thời gian thiên nhiên chế tạo ra nhất kiện thánh khí. Vốn là vì đối kháng bản tôn, hôm nay lại cầm đến đối kháng Hiên Viên kiếm. Hiện, đối mặt hoàng cấp Công Tôn Hạo, Công Tôn Trác căn bản không có bất kỳ phòng thủ tránh lui ý nghĩ, hung hãn xuất thủ, Hiên Viên kiếm phá không đi, ngũ hành thể khí huyết bắn ra, năm màu chi quang lóng lánh hư không, kinh diễm vô cùng. Đế cấp đỉnh phong quyết đấu hoàng cấp sơ kỳ, phụ tử tranh đấu, bên kia Xích Đế Khương Viêm mắt thấy Công Tôn Hạo lấy được một tia sinh cơ, trong lòng cũng là cực kỳ sốt ruột, ánh mắt chớp động, trầm giọng nói: "Không biết các vị ai dám cùng ngươi ta đơn đả độc đấu?" Không đợi chư thần trả lời, Khương Viêm liền vội vàng nói. Cũng có đánh bạc một hồi, nếu là ta Khương Viêm may mắn thắng, chỉ cầu một con đường sống. Cho tới bây giờ, ngươi vẫn là hồ đồ ngu xuẩn ai? Toại nhân Thánh Hoàng thở dài một tiếng, dẫm trận tại chỗ tiến lên, buồn bã nói. Ngươi đi cho tới hôm nay bước này, cũng là ta thụ đồ vô phương, việc này liền do để ta làm cái kết thúc đi. Khương Viêm hai mắt híp lại. Bình tĩnh mà xem xét tại đối diện chư thần trong, Khương Viêm kiêng kỵ nhất chỉ có Lâm Dịch, người khác trong mắt hắn, đều là không đủ gây cho sợ hãi. Ngay cả đối mặt hai đại thánh hoàng, trong đó một vị còn là sư tôn của hắn, nhưng Khương Viêm cũng có chỗ ỷ lại. Hắn người mang thần nông huyết mạch lại tu luyện toại nhân thánh hoàng công pháp bí thuật còn có thánh khí toại nhân mộc tương trợ, nhất thân độc công quỷ dị khó lường, chỉ cần Lâm Dịch không ra tay, hắn phần thắng lại đã đạt đến 8 phần 10 nhiều. Toại nhân Thánh Hoàng xuất chiến, là Khương Viêm hy vọng nhất thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì hai người dù sao có danh thầy trò, hơn nữa Khương Viêm vẫn là con trai của thần nông Thánh Hoàng, toại nhân Thánh Hoàng chưa hẳn có thể phát huy ra đỉnh phong chiến lực không cố kỵ gì. Nhưng hắn Khương Viêm lại từ lâu từ bỏ tất cả. Một trận chiến này, hắn nếu là bại, liền chỉ có một con đường chết. Các ngươi tất cả giải tán đi, toại nhân Thánh Hoàng hướng về phía Khương tộc chúng thiên thần phất phất tay. Đông đảo Khương tộc thiên thần gần như không chần chờ toàn bộ giải tán, lộ ra một mảnh trống trải nơi sân. Tại Thánh Hoàng trước mặt Bạch Xích hai đế gần như không có có bất kỳ uy tín đáng nói. Toại nhân Thánh Hoàng tay không chậm rãi hướng Khương Viêm đi đến, khuôn mặt tiểu tụy, một đôi hai tròng mắt lại quỷ dị toát ra hai luồng hỏa diễm, hừng hực vô cùng. Hô, Khương Viêm trong ánh mắt cũng song song mọc lên hai luồng hỏa diễm. Cùng chi bất đồng là, Khương Viêm trong con ngươi hỏa diễm, lộ ra một cổ yêu dị u quang, biến hóa kỳ lạ không hiểu. Uống, đối mặt toại nhân Thánh Hoàng áp lực, Khương Viêm thổ khí mở lời, đoạt xuất thủ trước toại nhân mộc đột nhiên bắn ra một đoàn liệt diễm, nóng rực vô cùng, chung quanh hư không trong nháy mắt bị cháy sạch bóp méo, hiện ra một mảng lớn vết nứt. Sư tôn, nhân bất vi kỷ, ngươi chớ trách ta ra tay với ngươi. Khương Viêm thân hình lóe lên, trong thời gian ngắn đi tới toại nhân Thánh Hoàng trước mặt, hoàng cấp thế giới lực ngưng tụ tại toại nhân mộc trong, đột nhiên bạo phát hướng về toại nhân Thánh Hoàng đầu đâm tới. Toại nhân Thánh Hoàng không lùi không tránh, đột nhiên bắn ra héo úa bàn tay, dĩ nhiên tay không cầm toại nhân mộc. Ân, trong một sát na, đừng nói là Khương Viêm, ngay cả chư thần đều cảm nhận được rõ ràng, toại nhân mộc rơi vào toại nhân Thánh Hoàng tay chung, dĩ nhiên hiện ra một loại cửu biệt gặp lại vui sướng. Toại nhân Mộc đang chủ động thoát khỏi Khương Viêm khống chế. Nguyên bản toại nhân Thánh Hoàng không có thánh khí tương trợ, là lớn nhất hoàn cảnh xấu. Nhưng chỉ là một chiêu đối đầu sau, thế cục dĩ nhiên xảy ra to lớn cuốn. Không hổ là toại nhân Thánh Hoàng, cũng chỉ có hắn mới xứng với toại nhân Mộc. Đó là tự nhiên, phải biết rằng, năm đó toại nhân Mộc mặc dù có thể được phong là thánh khí cùng toại nhân Thánh Hoàng liên quan cũng không nhỏ, nhân khí nổi danh. Như vậy một nhìn, Khương Viêm mặc dù là hoàng cấp nhưng cùng toại nhân Thánh Hoàng so sánh với, lại rõ ràng không ở một cái cấp bậc, chênh lệch hơi lớn. Chư thần nghị luận thời điểm, toại nhân Thánh Hoàng cùng Khương Viêm thánh khí tranh đấu đã có đạo lý. Cũng không biết là Khương Viêm thực lực không đủ, vẫn là bởi vì cái khác, song phương chỉ là rằng có chốc lát Khương Viêm thân hình chấn động, buông ra toại nhân Mộc lắc mình lui trở lại. Lão già này, rốt cục lại gặp mặt. Toại nhân Thánh Hoàng nhìn trong lòng bàn tay toại nhân Mộc, trong mắt lóe lên một cái hổ thẹn. Những năm gần đây, ngược lại để cho ngươi chịu ủy khuất. Nhưng vào lúc này, Thanh Đế nhíu nhíu mày, ngưng tiếng đạo. Không đúng lắm, làm sao, một chút thiên thần cũng nhìn thấu dị thường. Theo lý mà nói, toại nhân Mộc bị toại nhân Thánh Hoàng đoạt lại, Khương Viêm đã mất đi ưu thế lớn nhất, không nên biểu hiện như thế yên lặng. Hơn nữa tại Khương Viêm yên bình ánh mắt ở chỗ sâu trong, mơ hồ hiện lên một tia phấn khởi cùng đắc ý có cổ quái. Hắc hắc, Khương Viêm đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, nhíu mày đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư tôn, chớ cố cùng hắn ôn chuyện tình, ngươi xem trước một chút tay ngươi trưởng đi. Toại nhân Thánh Hoàng mặt vô biểu tình, mở ra bàn tay, tùy ý nhìn thoáng qua. Chư thần trong lòng dùng mình, toại nhân Thánh Hoàng trong lòng bàn tay, dĩ nhiên đã biến thành một mảnh mặc lục chi sắc mang theo một tia nhàn nhạt huyết tinh khí. Kịch độc, Thanh Đế lạnh giọng nói. Tốt tặc tử, dĩ nhiên đem chính mình mang theo kịch độc máu, sớm chiếu vào toại nhân Mộc lên. Ha ha, Khương Viêm lại là một tiếng cười khẽ. Sư tôn, tư vị này không dễ chịu đi. Ta kịch độc chi đạo, đã cùng công pháp của ngươi hòa làm một thể, ngay cả là hoàng cấp cường giả, cũng chưa chắc có thể chịu đựng được. Sư tôn, ngươi cũng đừng mạnh chống. Lâm Dịch trong mắt lóe lên một cái đùa cợt lắc đầu nói. Đường ngang ngõ tắt không đáng nói đến vui. Toại nhân Thánh Hoàng tùy ý lắc lắc tay, trong lòng bàn tay đột nhiên hiện ra một đoàn hừng hực hỏa diễm. Mặc lục sắc máu tại toại nhân Thánh Hoàng liệt diễm dưới, lại bị nướng được két két vang lên, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn thấy một màn này, Khương Viêm sắc mặt của rốt cục thay đổi. Cách chương.